vào đến phòng. Sau khi đóng cửa lại, Nhược Hà Di bật cười to như chưa bao giờ được cười. Mồ hôi trên trán của Trí Khỏi muốn rơi mà cũng không rơi được. Cô định làm gì đây? Bây giờ đang là ban ngày đó. Trí Khỏi lên tiếng nhắc nhở. Ban ngày nên mới thuê một phòng. Tiếng Hà Di vẫn thản nhiên, cộng với vẻ mặt không có một chút đùa, hẳn lại lạnh cả xương sống. Đừng có nghĩ bậy, tôi đến sẽ hành động. Cả câu nói đó nữa, may mà hắn đã tôi luyện được sự chịu đựng, không thì ngất khi nào không biết. Phòng bên kia là của Trần Lý Khải, tôi đã nghiên cứu kỹ rồi. Ông ta là một người thích yên tĩnh, nên ở một mình. Tối nay đợi ông ta về, chúng ta sẽ tiếp cận. Ở cái bộ dạng này à? Hắn chỉ vào người mình rồi nói, giọng không được hài lòng. Ừ, Hà Di gật gật đầu. Chưa kịp nói gì, ông ta đã ngất cho mà xem. Tôi thử rồi biết. Khoảng 10 giờ tối, phòng bên kia đã có tiếng bước chân khe khẽ. Nè, chuẩn bị chưa? Chúng ta đã đốt lửa làm khói tràn lan phòng bên kia. Chắc ông ta sẽ mở cửa sổ. Lúc đó, cho thời cơ đến, lẻn vào thật nhanh. Tiếng Hà Di khẽ nhỏ ra lệnh. Rồi, quả đoán không sai, khói làm cho ông ta ngay lập tức mở cửa phòng. 1, 2, 3. Nghe tiếng điểm thứ ba, thân thể của Hà Di và Trí Khỏi cùng chuyển động nhanh lẹ. Chỉ một phút sau, họ đã ở trong phòng bên cạnh. Không trốn ở đâu, Hà Di bình thản ngồi xuống ghế. Ê, cô định cho ông ta thấy à? Tiếng của hắn vừa dứt thì người cũng vừa nhào tới. Hắn đoán chắc ông ta sẽ phải hét to mà ngất lên cho mà xem, nên thấy Hà Di bình thản ngồi thì cũng ngồi xuống ghế bên cạnh. Nhưng không, Trần Lý Khải không nói gì, trên gương mặt của ông ta cũng rất bình thản. Hai người đến đây làm gì? Định mời tôi sao? Nếu vậy thì hai người về đi. Một nhà chuyên gia ô tô nổi tiếng như ông ta rất thông minh, nhưng Hà Di chỉ qua hình ảnh và một ít thông tin về ông ta đã đoán chắc được việc ông ta sẽ rất bình thản khi gặp người lạ trong phòng. Vì thế nào, ông ta sẽ tưởng họ là người muốn mời mình. Cô đã lường trước được, ông ta sẽ không sợ hay ngạc nhiên về sự hiện diện người trong phòng của ông ta. Nhếch mép nhẹ, cô cười nhạt. Nếu có ý định mời ông, thì huống gì chúng tôi phải ăn mặc như thế này? Câu nói của Hà Di làm cho Trần Lý Khải chợt nhíu mày. Nếu vậy, thì sao lại ở trong phòng tôi? Định cướp của giết người chắc? Sao lại đâu đúng như vậy nhỉ? Nụ cười của cô thật đắc chí. Nhưng người thì có gì phải cướp? Tiền cho ông gửi ngân hàng rồi, nên cũng chẳng có gì mà cướp cả. Rất thản nhiên cô nói, nhưng cố ý đồng chạm vào sự cao ngạo của Trần Lý Khải. Người không có gì? Vâng, tôi biết ông là một chuyên gia ô tô nổi tiếng, nhưng nhìn những tác phẩm của ông, những cái ô tô ông làm ra, tôi thật thấy không xứng. Giọng nói rất sắc lạnh lại thêm phần nhấn mạnh, nhưng Hà Di làm cho Vương Trí Khỏi rất bất ngờ, nãy giờ không khỏi mắt rời khỏi cô. Không xứng, ông ta hơi run run tức giận vì sự sỉ nhục của Hà Di. Chúng tôi không phải là lưu manh, nhưng phải mặc đồ này vào thì gặp ông mới xứng. Nhưng Hà Di, cô đang làm cái gì vậy? Không phải cô... Im đi. Bị Vương Trí Khỏi ngắt ngang, cô quát lên, nhưng vẫn luôn tỏ vẻ nghiêm túc và không hề đùa. Người này hơi ngưỡng mộ ông đấy, nhưng hôm nay tôi sẽ cho hắn thấy ông thực chất là như thế nào. Bàn tay chỉ về Vương Trí Khỏi, ánh mắt của cô không ngừng nhìn Trần Lý Khải. Cô đoán không sai, Trần Lý Khải rất dễ bị kích động, cao ngạo nhưng không muốn nghe những lời khó nghe, những lời xu nịnh và ngon ngọt, thì ông ta chắc đã qua nghe quá nhầm, dùng cái đó chỉ vô ích. Thử cho ông ta nếm mùi sỉ nhục xem sao. Người là cái thái gì mà dám nói ta như vậy? Sức chịu đựng của chuyên gia có vẻ là đã tới mức. Ông ta rõ là một người chưa từng nghe những câu này. Lời nói của ông cũng rất tầm thường. Càng ngày tiếng nói của Hà Di càng mang âm sắc nặng nề, cố xoáy sâu vào sự hãnh diện và cao ngạo của ông. Tôi còn hơn ông là cái chắc. Cuối cùng cô chốt lên một câu, làm cho ông ta sốt sọc máu. Hãy xem người mà ngươi ngưỡng mộ, bại dưới tay của ta như thế nào. Rồi mặt tay Trí Khỏi, cô cố nói giọng thật chắc. Rồi nhìn sang Trần Lý Khải, cô đứng bật dậy. Tôi sẽ thử sức với ông chấp nhận không? Giọng nói rất tự tin về tài năng của bản thân, cùng với sự sỉ nhục của Hà Di, Trần Lý Khải tức đến tím mặt. Ta sẽ... Nếu tôi thua và sỉ nhục ông sẽ làm được gì? Rốt cuộc, ông chỉ là một chuyên gia nổi tiếng trên lĩnh vực ô tô, chứ không làm gì được tôi cả. Ngược lại,

Lời nói kèm theo bao cảm xúc vỡ òa của Nhật Hà Di vang lên trong màn đêm đen lấp lánh ngàn sao. Triết Khởi vẫn im lặng, hình như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ thưa giám đốc, việc còn lại là do anh đấy. Vừa nói, Hà Di vừa bước tung tăng trên đường. Tối rồi, tôi phải về đây. Bàn chân nhỏ muốn chạy đi thật nhanh về phía trước, nhưng đã bị Vương Triết Khởi níu lại. Nhưng Hà Di, anh có dặn dò tôi nữa sao? Cô dừng chân lại và hỏi, giọng rất nhỏ. Nhưng Hà Di, cô... Ánh mắt Hà Di ngập ngừng nhìn hắn, lòng không khỏi ngạc nhiên, tai chăm chú nghe những lời hắn muốn nói. Di, cô hỏi lại, nhưng có điều gì đó khiến hắn không thể nói nên lời. Cô về cẩn thận nhé. Quả thật, điều muốn nói ra thì hắn không thể nào nói nổi. Trước đây chỉ một lời anh yêu em mà hắn nói với Trúc Dư rất dễ dàng, nhưng đối mặt với Nhật Hà Di, dù gương mặt rất sống, nhưng một lời cảm ơn hắn cũng không thể nói ra nổi. Có cái gì cứ chèn ở cổ họng. Tôi về đây, anh cũng thế nhé. Thái độ của hắn làm cô cảm thấy hơi khó hiểu. Có một lời nhắc nhở đi về cẩn thận mà cũng phải làm cho người ta giật mình thế sao? Hà Di không hiểu rằng, thực ra bên ngoài dáng vẻ của hắn bình thường như vậy, nhưng trong lòng đã có một sự biến đổi rất lớn. Ngày hôm sau, lại là một ngày thật trong xanh và đẹp trời. Có vẻ như bầu trời như tâm trạng của Nhật Hà Di hay sao? Cứ lúc cô vui thì trời đẹp, mà lúc buồn thì trời mưa. Hôm nay tôi phải khen ngợi cô Nhật mới được. Chủ tịch Phương rất vui mừng khi được gặp mặt Trần Lý Khải ngay tại công ty của mình, mà người mời được ông ấy về chính là Nhật Hà Di. Cô Nhật đã có công rất lớn trong việc mời được chuyên gia ô tô nổi tiếng Trần Lý Khải về công ty của chúng ta, mà có được ông ấy thì khác gì dìu thêm gió. Tất cả mọi người trong công ty đều cười lớn, họ nhìn Nhật Hà Di với một vẻ yêu quý không nhỏ. Có gì đâu à, công của mọi người lớn hơn, trước mắt thì chúng ta còn phải thực hiện dự án đề ra. Vừa nghe lời nói hết sức khiêm tốn của Nhật Hà Di, có người đã thêm lời. Cô Nhật không những là người tài giỏi mà lại rất khiêm tốn đó. Đâu có, cô cười nhạt, không biết nên vui hay buồn đây. Dự án tiếp theo mọi người sẽ phải vất vả vì phải cạnh tranh với công ty của Hạt Mỹ. Tiếng giám đốc Phương lên tiếng làm cho mọi người xôn xao, bàn tán, im lặng hẳn đi. Nói rất đúng, chừng nào chưa thực hiện thành công dự án vượt qua công ty Hạt Mỹ thì chừng đó ta còn gặp rất nhiều lo ngại, vậy nên mọi người phải còn nỗ lực. Giọng nói ôn tồn và niềm nhã của Phương Dĩ nhấn mạnh vấn đề trước mắt, làm cả công ty lại ngập trong nỗi lo lắng và sự quyết tâm thành công. Hai tuần sau, ngày mai là ngày ra mắt ô tô mới cho khách hàng, nên mọi người càng phải khẩn trương. Tiếng của Phương Triết Khởi thúc giục mọi nhân viên. Thưa giám đốc, có chuyện không hay rồi à? Người quản lý từ đằng xa mồ hôi nhễ nhại, dáng vẻ rất hốt hoảng chạy đến bên giám đốc khẽ thưa. Sao? Nói đi. Vương Triết Khải nhíu mày. Hình như công ty của chúng ta bị ăn cắp bản quyền về mẫu ô tô sắp ra thị trường. Giọng của người quản lý run run. Cái gì? Không chỉ một mình Vương Triết Khải vì quá bất ngờ mà hét lên, mà toàn bộ nhân viên trong phòng nghe đến tin tức đó thì thực sự rất tức giận. Lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn nói. Nói rõ hơn xem nào, tại sao là như vậy? Bởi vì mẫu ô tô của chúng ta định đưa ra thị trường đã có mặt tràn lan ở bên công ty của Hạt Mỹ rồi à? Bên đấy sao? Như không thể tin nổi vào tai của mình, Phương Triết Khởi hỏi lại xong đầy uất hận. Vâng ạ. Người quản lý gật đầu khiêm tốn, ánh mắt an ngà nhìn giám đốc. Coi bộ chuyện này là thật rồi. Gần một tháng chuẩn bị kỹ càng về dự án quan trọng này, thế mà đến phút cuối là bị phá hỏng. Lẽ nào trong công ty có nội gián? Nhưng Hà Di bất ngờ đứng dậy lên tiếng, vẻ mặt cô tràn đầy lo lắng. Nếu không thì làm sao mẫu ô tô đó lại có thể ở bên kia được? Tôi cũng đoán ra là như vậy. Vương Triết Khởi nói giọng như không có chút sức lực. Hiện giờ trong lòng hắn rất bất an. Khó khăn lắm mới làm ra được dự án. Này lại thất bại, vừa tổn hại sức lực nhân viên, lại thiệt hại về tài chính. Mà ngay lúc này công ty lại có nội gián. Thật làm hắn bất yên, bởi hắn là giám đốc công ty này, không lo sao nổi. Nội gián khó mới bắt được. Hắn thở dài. Sao mà bi quan như thế? Hà Di nhìn hắn trách móc, sự nhu nhược của anh đang hiện rõ ra đấy. Nói rồi, cô bảo hắn bước ra ngoài ban công. Ra đây sẽ thoải mái hơn. Là gió mát đưa theo hương nắng nhẹ nhẹ, khiến cô cảm thấy sảng khoái, đầu óc tỉnh táo và lo lắng đã bớt đi.

Dương Hải Di kính cẩn, đôi mắt không ngừng nhìn vào mắt của Lương Nhi. Một cái nhếch mép ẩn diện trên đôi môi đỏ của Hải Di. Cô chắc chắn Lương Nhi là nội gián, vì thấy cô ta có sơ hở. Đôi mắt của Lương Nhi nhìn Hải Di có chút dè dặt. Chính cô ta. Tôi là một người, một khi đã nói ra thì luôn luôn đúng, và có chứng cứ hẳn hoi. Mặc dù trong tay không hề có chút chứng cứ nào, nhưng phương án bắt nội gián của Hải Di là đe dọa tinh thần, dồn đến đường cùng để tự thừa nhận. Nụ cười trên môi của Lương Nhi tắt dần, nhưng bộ mặt rất ngoan cố. Để xem, Hải Di cô nói ra sao nào, tôi xin lắng nghe. Nếu được, tôi xin nhận luôn. Bản mặt xà rảnh và đầy tinh ranh, nhất là lời nói của Lương Nhi không hề kém Nhật Hải Di, nhưng xem cô ta trụ được bao lâu. Không khí rất căng thẳng, ai nấy đều nhín thở để chờ xem. Sau một phút im lặng, Nhật Hải Di mới lên tiếng. Tôi chỉ còn hỏi cô đúng ba câu là mọi người thừa biết cô có phải là nội gián hay không. Được. Lương Nhi không chút sợ hãi, đáp ngay. Có vẻ cô ả cũng đang chờ xem Hải Di sẽ làm sao. Thật sự trong lòng của Hải Di trống rỗng, không hề nghĩ ra một câu hỏi nào. Thấy thái độ cô ta vẫn chưa hề biến đổi, có lẽ Hải Di còn phải mạnh mồm hơn. Câu hỏi 1. Cô làm gì ở tối hôm trước, khi tôi bắt gặp cô sau giờ làm? Nói xong câu hỏi, Lương Nhi hình như càng có vẻ vui mừng hơn thì phải. Điều đó khiến cho Hải Di cũng hơi lo. Tôi đó à, tôi đã nói với cô là đi lấy chiếc chìa khóa bỏ quên trên bàn làm việc rồi thì phải. Đúng, cô quên chìa khóa, mà tôi thấy có một sơ suất đấy. Sơ suất gì? Hình như trước đó, tôi có đến bàn làm việc của cô để lấy một tập tài liệu, nhưng không thấy chìa khóa ở đâu cả. Cái này là Hải Di tự bịa ra nhằm đe dọa tinh thần cô ta, chứ thực ra Hải Di chưa hề đến bàn làm việc của Lương Nhi lúc đó. Cô đã tìm chưa mà bảo chưa thấy? Lương Nhi vẫn chưa hề có một vẻ gì gọi là lo lắng và sợ hãi, song điều cô ta rất thản nhiên. Rồi, Hải Di vẫn thản nhiên không kém. Để tìm tập tài liệu đó, tôi đã phải nhìn khắp trên bàn và... Một chiếc chìa khóa thì có phải là kim đâu mà không thấy. Sao tôi lại tìm thấy nó được mà cô lại không thấy gì? Bởi tôi là người biết rõ nó ở đâu mà. Cô ta lại còn bắt bẻ Hải Di. Vậy chiếc chìa khóa đó ở đâu? Câu hỏi này của Nhật Hải Di đã làm cho cô ta biến đổi sắc mặt. Dù là rất ít, bởi vì cô ta thực sự không quên chìa khóa thì nói tìm ở đâu. Nếu nói đúng chỗ, Hải Di tìm tài liệu thì càng lộ liễu hơn. Ở dưới góc bàn. Bị quá cô ta phải bịa ra một nơi đài. Sao nó là ở dưới góc bàn nhỉ? Tôi có tưởng nó là ở nơi cô không thể bỏ chìa khóa mà. Vì nó rơi. Lương Nhi nhàn nhậu nói bù vào, nhưng Hải Di đã nhanh hơn. Ý tôi là tôi đã nhặt được một thứ dưới góc bàn, nhưng thứ đó không phải là chìa khóa. Với lại tôi đã nhìn thấy khắp rồi. Lần này Hải Di càng làm cho Lương Nhi biến đổi sắc mặt thật sự. Cô ta lắp bắp. Thứ gì? Là đây. Hải Di lấy trong túi ra một chiếc khuyên tai của Lương Nhi, cái mà cô nhặt được hai hôm trước, định trả lại mà quên khuấy mất. Nhờ vậy nên đúng lúc này cô lại cần đến nó. Một cái khuyên tai. Vâng, cô đáp. Bỗng dưng tôi nhìn thấy vật này. Vật này quá nhỏ tôi còn nhìn được. Hụng hồ là chiếc chìa khóa. Ngưng một chút để quan sát ánh mắt và gương mặt của Lương Nhi, thấy cô ta có vẻ bị rơi vào bẫy, nơi sẽ không khó khăn gì để dồn cô ta đến đường cùng. Cô nói đi, cô hôm đó làm gì? Chính cô đã lẻn vào phòng giám đốc để ăn cắp phần mềm mẫu thiết kế đúng không? Từng lời mà Nhật Hải Di nói ra đủ mạnh để cho ai đó ngất xỉu. Ánh mắt cô nhìn Lương Nhi không khỏi đe dọa và trách móc. Thật làm Lương Nhi toát mồ hôi, cô ta không biết nói gì. Vẻ mặt của Lương Nhi làm cho Hải Di buồn cười. Cô đã cười thật, nụ cười rất nguy hiểm. Cô có biết ăn cắp bản quyền thì phạm tội nghiêm trọng như thế nào không? Nếu cô muốn nhà tội thì thừa nhận đi, trước khi tôi đưa ra bằng chứng ra tòa. Thật không ngờ cô ta là loại người như vậy. Mọi nhân viên cũng rất bàng hoàng. Chính họ cũng không thể ngờ được một Lương Nhi học thức và làm việc rất tận tình lại có thể làm ra những việc như vậy. Ánh mặt thương hại, chơi đùa, cả tiếng nói trách móc của mọi nhân viên làm Lương Nhi hơi run người. Nhưng cô ta vẫn chưa một tiếng thừa nhận. Nếu nói ra thì tôi không có làm chuyện đó. Cô ta vẫn ngoan cố chống chế. Cô còn chói, nếu để tôi đưa ra bằng chứng, tôi chính là người xử cô đầu tiên đó. Cô có biết để thực hiện dự án này, mọi người phải đổ biết bao nhiêu tiền bạc và sức lực không? Nhất là tôi lại rất thích tiền. Sự tàn nhẫn của Hà Di như bộc lộ hóa ra trong từng lời nói đến dồn dập, đến tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net